mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc hai lượng xe Jeep phá ra thủy tinh quán 4S lao tới, Thường Thanh Đằng cũng phá đất mà ra cắt đứt đường khi bọn họ đến. Bọn họ bị bắt phải mở một cái phương hướng khác mà chạy. Lão đại, phía trước có tang thi. Chờ chúng Giota S đi qua, đồ chơi phía sau đã sớm hướng lại đây. Mục Chi Hằng nhìn phía trước rậm rạp tang thi, thanh âm có chút phát nhanh, cứng rắn nghiền qua. Đường Thù nói xong khom người từ hộc trước xe Jeep dưới đáy lấy ra một cái dương. Mở ra bên trong song song bày ra 10 lựu đạn. Do vừa mới thăng trong phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Diệp Tử Tân vẫn cảm giác có chút xấu hổ. Thẳng đến lúc này rốt cuộc nhịn không được mới mở miệng hỏi. Đây là cái gì? 253. Một hình chứng vô bính lựu đạn. Đường Thù lông mi vi động một chút, mặt không đổi sắc kéo ra chốt an toàn hướng về Thường Thanh Đằng đang đuổi theo phía sau không bỏ ném ra ngoài. Vô bính, không cần chạm. Diệp Tử Tân hít một hơi thật sâu, tự đáy lòng nói, ngươi trang bị thật đầy đủ. Còn chưa đủ. Đường Thù trầm mặc một chút tiếp tục nói, thời gian quá ngắn, chỉ có 20. Diệp Tử Tân rất nhanh ý thức được y nói chính là lựu đạn chỉ có 20 quá ít. Thế nhưng tại trước mà thế có thể mua đến xe Jeep quân dụng cùng lựu đạn rõ ràng đã không phải người thường. Bất quá Đường Thù là NPC thế giới này, vốn đã không là người thường, lộng đến cái gì đều thực bình thường. Ngày nào đó y từ bên trong không gian cố quân ngôn lấy ra một chiếc phi cơ cũng đều là thực bình thường. Vậy ngươi có cái tính toán gì? Quân hỏa khố. Đường Thù nghĩ nghĩ tiếp tục nói, lúc trước ép thị luân hãm quá nhanh, chính phủ cùng quân đội rút lui khỏi đều thực dồn dập. Trong quân hỏa khố hẳn là còn có quân giới di lưu, bình phương súng ống đạn dược trong quân đội, bình phương vũ khí lưu lại. Diệp Tử Tân nhu nhu mát, phát hiện mình không có đang nằm mơ, ngữ khí trần chờ hỏi, ngươi muốn đánh cướp quân hỏa khố, ngươi là lúc nào sinh ra loại này? Ân, ý tưởng lớn mật, sau khi tới ép thị. Đường Thù nhếch môi lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Diệp Tử Tân lúc này mới ý thức được lại theo bản năng hỏi Đường Thù thực nhiều vấn đề. Đường Thù thế nhưng cũng đều không có mất kiên nhẫn nhất nhất giải đáp. Y trở nên dễ nói chuyện ngược lại có vẻ quỷ dị. Diệp Tử Tân quay mặt đi quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Nếu Đường Thù sớm có tính toán như vậy, sợ là lần này tùy tiện hướng các loại trung tâm mua sắm trong thành phố cũng là vì thông qua phương thức mê hoặc người khác. Sau khi phân tán lực chú ý của vài người sống trong ép thị kia sót, mới cướp lấy quân hỏa khố. Hắn còn tưởng rằng kịch tình quân quá mức cường đại, chọc đám NPC thế nào cũng phải đến ép thị dạo một vòng, bị tang thi cùng thực vật đuổi theo ngoạn. Bất quá trong nguyên thư Đường Thù cùng cố quân ngôn ở trong này đều bị trọng thương, từ nay về sau liền rất nhanh ly khai ép thị, cũng liền không có công đạo qua quyết định này của Đường Thù. Diệp Tử Tân ở trong lòng tính toán một chút, lần này cố quân ngôn không đến cùng, có thể hay không tình tiết kế tiếp cũng cùng thay đổi. Lựu đạn chỉ là cản trở Thường Thanh Đằng mấy chục giây mà thôi, rất nhanh lại đuổi theo. Bất quá đã đủ thời gian phá tan vòng vây tang thi. Hai chiếc xe như ý, hướng về phía ngã tư đường ít tang thi vọt qua. Chu Kỳ vẫn luôn cúi đầu đùa nghịch máy chủ máy tính trên cổ tay. Thẳng đến lúc này mới bỗng nhiên mở miệng nói, không đúng. Đường lão, chúng ta không thể hướng phía trước đi. Phía trước là vườn bách thú. Khi bọn họ còn ở biệt thự Chu Kỳ, liền từ trong radio biết được tin tức động vật biến dị và tiến hóa. Quỷ mới biết vài sư tử, lão hổ nuôi thả kia trong vườn thú đều biến thành cái bộ dáng gì. Hơn nữa rừng cây và bãi cỏ là khu chiếm số lượng lớn trong vườn bách thú, không biết còn có thể sinh ra bao nhiêu thực vật biến dị. Không còn kịp rồi. Đường Thù toàn mi nhìn một quả lựu đạn còn sót lại trong dương. Càng về sau lựu đạn càng không có tác dụng. Gốc Thường Thanh Đằng kia không biết có phải hay không bị kịch tình ảnh hưởng. Kịch tình quân muốn nó chết ở trên tay Đường Thù, cho nên nó giống như là đã nhận định bọn họ, một đường đuổi theo lại đây. Liều không nổi cũng chỉ có thể trốn. Đường Thù chỉ do dự thời gian một giây. Vọt vào đi. Chu Kỳ tra một chút phân bố của vườn bách thú. Tận lực tránh đi khu động vật lớn. Đường Thù tiếng nói vừa dứt. Hai chiếc xe liền song song chạy vào vườn bách thú hoang dại. Vâng. Chu Kỳ nhanh chóng tra ra bản đồ mặt bằng vườn bách thú hoang dã của ép thị. Vườn bách thú hoang dã của ép thị nối liền nham đoạn sơn. Từ bên trong công viên có đường lên núi Bàn Sơn. Thân núi dốc đứng. Mặt trên cỏ cây cũng không nhiều. Cũng không có động vật lớn sống nhờ. Nham, núi cao ngất, động, hang núi, cao, hiểm, đoạn, đứt, gãy. Diệp Tử Tân nghe vậy nhảy dựng trong lòng. Quả nhiên đến đây, phàm là tiểu thuyết thăng cấp cuối cùng sẽ khiến NVC khiêu nhai một lần. Mỗi lần khiêu nhai đều sẽ có kỳ ngộ. Văn lý của bản mà thế này tự nhiên cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Đường Thù chính là sau khi khiêu nhai được đến linh sủng. Chỉ là lúc ấy bởi vì không có Chu Kỳ chỉ đường. Hai NVC một đường hợp lại kinh chảm cức. Hơn nữa cùng mọi người phân tán sau phân hợp nhiều lần. Mới chạy đến đỉnh núi chơi trò khiêu nhai. Kinh và cức, bụi gai, chảm, chặt, chém, kha kha đều nghĩ bậy hết r phải không? Lần này không có đi lòng vòng nhiều như vậy. Chẳng lẽ muốn tập thể khiêu nhai bất thành? Diệp Tử Tân bị ý nghĩ của mình di ong một chút. Sau khi tiến vào vườn bách thú, dẫn đầu đến liền là khu bãi cỏ. Thời gian một tháng ngắn ngủi cỏ nơi này đều sinh trưởng tốt đến nửa người. Ngay cả khe hở trong quốc lộ đều dài ra thêm cỏ biến dị. Bị xe đánh đầu chia ra thanh lý. Hướng bên trái đi, bên này đều là cỏ và động vật. Khi tới giao lộ, Chu Kỳ nhanh chóng chỉ đường. Bên phải có thảo nguyên lang. Có thể là chó xoái thảo nguyên hay là cỏ nguyên lang. Lang cũng là một loại cỏ dại. Thân lá giống như lúa nhưng không kết hạt. Thường mọc lẫn trong cây lúa. Làm hại mầm lúa non. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trong mà thế không có nhân quản lý. Thêm đại bộ phận đều động vật biến dị. Một đường tới nay đều không thấy được động vật sống. Ngược lại là có hai tang thi thỏ. Rất nhanh bị một chiếc xe phía trước cấp thanh tiễu. Mắt thấy liền muốn tới chân núi. Trong tai nghe truyền đến thanh âm kinh sợ của Mục Chi Hằng. Kia là cái gì? Chỉ thấy một đầu động vật tựa dương phi dương cao lớn chắn lộ trung ương. Nó hẳn là đang ăn cỏ biến dị. Nghe được âm thanh ô tô ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Như là theo thói quen bình thường. Dê, Đường Thù tự nhiên cũng thấy được động vật này. Rất nhanh hạ lệnh, vượt qua nó. Mắt thấy hai chiếc xe liền như vậy một tả một hữu phân khai. Diệp Tử Tân quyết đoán ở trong lòng hỏi. Hệ thống, đó là thứ gì? Hệ thống quân, nó là hông điếc. Diệp Tử Tân rất nhanh nhớ tới trong Sơn Hải Kinh ghi lại. Phù ngu chi thủy yên. Bắc lưu chú vu vị. Này thú nhiều thông điếc. Này trạng như dương mà xích liệp. Chỉ động vật trước mắt này quả thật so với tàng linh dương càng giống thông điếc trong sách miêu tả hơn. Nó là dê tiến hóa đến. Lúc này đây hệ thống lại không có trả lời. Ta phát hiện ngươi gần đây trở nên nói rất ít. Diệp Tử Tân biểu tình nhìn qua thực rối rắm. Hắn quay đầu vừa lúc thấy được Thường Thanh Đằng bị thông điếc cắn rớt một nửa. Một nửa còn lại vẫn ra sức hướng về phía xe bọn họ đuổi theo lại đây. Hoàn hảo hung tàn động vật này nó ăn cỏ. Như thế nào không nhiều thêm ăn một chút. Hệ thống quân, may mắn các ngươi gặp được là nó. Cũng không ăn người, bằng không ngay cả thời gian chạy trốn đều không có. Diệp Tử Tân xoa mũi ngượng ngùng cười hai tiếng. Đồ chơi này che ở nơi này là vì cùng cái kia đã chạy xa ngàn dặm kịch tính. Hắn đều biết, Đường Thù tự nhiên không biết Diệp Tử Tân tâm tư mấy vòng. Tuy rằng cũng đối động vật bộ dáng kỳ quái kia không thể trực tiếp đem Thường Thanh Đằng toàn bộ ăn luôn mà tiếc hận. Nhưng đồng thời đối Mục Chi Hằng hạ lệnh. Các ngươi quay đầu xe trở về. Tận lực tránh đi tang thi quần. Mục Chi Hằng vừa nghe vội la lên. Nhưng là lão đại các ngươi. Đường Thù thanh âm lãnh ngạnh nói. Không có nhưng là. Đây là mệnh lệnh. Diệp Tử Tân đoán được Mục Chi Hằng sẽ không cam tâm ly khai. Liền ăn ngay nói thật nói. Các ngươi ngoại trừ cùng cho nó điểm tâm lại không có tác dụng gì. Vẫn là đi về trước đi. Chúng ta đem đồ chơi phía sau dẫn lên núi ngã chết nó nha. Mục Chi Hằng dùng thanh âm khàn khàn vui đùa. Thượng thiên vì cái gì phải cho ngươi miệng a? Diệp Tử Tân câu lên khóe miệng. Kiên định nói. Vì giải trí cho các ngươi nga. Sau khi hắn nói xong, Đường Thù khó được quay đầu nhìn hắn một cái. Biểu tình nhìn qua tự cũng có tiểu ý. Diệp Tử Tân sờ sờ mũi bắt đầu tỉnh lại. Bên cạnh sinh tử tồn vong hắn có phải hay không rất không khẩn trương. Chúng ta giống như đã quên một chuyện thực chuyện trọng yếu. Chu Kỳ nhìn phía trước lắp bắp nói. Tốc độ Thường Thanh Đằng bò leo muốn so với chúng ta nhanh hơn nhiều. Diệp Tử Tân nhìn sơn đạo phía trước vươn ra đằng chi màu xanh. Bỗng nhiên thấy mình phải thực não tàn. Bởi vì nguyên thư kịch tình thế nhưng xem lại nhẹ tính thưởng thức của vấn đề như vậy. Nhưng có một xe người bồi hắn cùng nhau não tàn hắn cũng có thể sáng mắt. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đường Thù. Ta xuống xe dẫn nó rời đi. Đường Thù bị hắn nhìn nhíu mi. Trực tiếp mở cửa xe nói. Ta đi. Nhiệm vụ cưỡng chế. Bảo hộ NVC an toàn. Cưỡng chế nhận. Hảo. Diệp Tử Tân một chữ hảo còn chưa nói xong lại nghẹn trở về. Từ bên kia nhảy xuống xe. Niết niết móng vuốt hiên ngang lẫm liệt nói. Ta cùng đi với ngươi. Hắn nói xong động vào máy liên lạc mang ở trên tai. Tôn Nghệ các ngươi đi trước đi. Tôn Nghệ sửng sốt theo bản năng kêu lên. Lão đại, Đường Thù trực tiếp đánh gãy nói. Nghe hắn, nói xong liền thao túng băng kiếm vọt đi lên. Ngoan, nghe lời. Diệp Tử Tân đứng tại chỗ dùng dị năng hệ hỏa giúp bọn họ thanh lý phía sau xe bị Trường Thanh Đằng trèo lên. Mắt thấy xe Jeep quân dụng một hơi thối lui đến chân núi. Diệp Tử Tân nhanh chóng chạy đến bên người Đường Thù. Đem trường kiếm đề trên tay. Ta cá với ngươi. Nếu chúng ta hướng lên trên chạy cái đồ chơi kia nhất định sẽ cùng chúng ta đi lên. Đường phân thần nhìn hắn một cái. Không nói một lời trực tiếp theo dẫm núi đi lên. Diệp Tử Tân huýt sáo. Cùng Thường Thanh Đằng so tốc độ cái gì. Thật sự là rất xoái. Hắn nói xong cũng không dám trì hoãn. Theo sát ở phía sau Đường Thù. Hai người một trước một sau hướng đỉnh núi chạy vội. Thường Thanh Đằng quả nhiên theo sát sau đó đi lên theo. Đây là một NVC khác không ở liền tùy tiện tha một người đến bổ toàn kịch tình sao? Bị kéo xuống nước Diệp Tử Tân vừa leo núi vừa miên man suy nghĩ. Chờ khi bọn hắn rốt cuộc bò đến đỉnh núi. Thường Thanh Đằng cũng đồng thời đuổi theo. Sau đó Diệp Tử Tân còn không kịp làm bất cứ chuyện gì. Liền trơ mắt nhìn Đường Thù vượt cấp một kiếm ám sát Thường Thanh Đằng. Lập tức thoát lực đứng không vững ngã xuống vách núi. Diệp Tử Tân theo bản năng thân thủ đi túm lại chỉ vừa đụng tới góc áo. Hắn trong lòng nháy mắt trào ra một tia bất an. Sau khi kịch tình thay đổi đều xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít biến hóa. Khiêu nhai có thể hay không cũng sẽ sinh biến. Nhiệm vụ cưỡng chế. Thỉnh đi theo nhân vật chính cùng nhau khiêu nhai, cưỡng chế nhận. Ngọa tao, Diệp Tử Tân hít sâu một hơi nhắm mắt lại hai chân dùng sức một dẫm. Phóng người xuống, nhanh chóng tiếp cận Đường Thù. Hắn đời này còn chưa chơi qua ban gì. Không nghĩ tới xuyên một lần ông trời thế nhưng cho hắn cơ hội khiêu nhai. Ha ha, Diệp Tử Tân đón ánh mắt phức tạp của Đường Thù. Chủ động cầm tay hắn. Lập tức hắn liền thấy được khiêu nhai để cứu tính mạng NVC gốc đại thụ che trời kia. Này đã biến thành một gốc không đủ một mét tiểu thụ miêu. Diệp Tử Tân ôm ý tưởng tráng liệt nếu Đường Thù chết hắn liền phải chôn cùng. Hơn nữa toàn thế giới đều được chôn cùng. Tại một khắc cuối cùng anh Dũng đem mình đệm ở phía dưới. Cũng toàn lực điều động tất cả linh khí trong cơ thể bao lấy toàn thân cũng bảo vệ tâm mạch của mình. Đồng thời một đạo bạch quang còn lại cũng bao bọc tại trên người hắn. Bị hệ thống gạt chết. Đây là ý tưởng cuối cùng của Diệp Tử Tân trước khi hôn mê. Nhiệm vụ cưỡng chế, bảo hộ nhân vật chính an toàn, đã hoàn thành đạt được 10 điểm tích phân. Nhiệm vụ cưỡng chế, thỉnh đi theo nhân vật chính cùng nhau khiêu nhai, đã hoàn thành đạt được 20 điểm tích phân. Hệ thống quân nhìn mình lại một lần nữa hao tổn không năng nguyên nghiến răng nghiến lợi. Ký chủ ngu ngốc, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Diệp Tử Tân. Ngươi rất nặng, ngươi có biết hay không? Đường Thù vẫn nằm úp sấp trên người không đứng dậy. Diệp Tử Tân, ta cũng sắp bị ngươi áp chết. Cách Trương.